Trọng sinh sau bạch nguyệt quang hôn ta. Chương 58, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi công khai tình yêu, Tô Duyệt Cẩn cùng Tần Liễm Vi có một khoảng thời gian rất dài không lộ mặt trước công chúng. Ngay cả Weibo cũng đồng loạt ngừng tương tác, làm nổ ra rất nhiều suy đoán. Đương nhiên, nguyên nhân chính là cũng vì như thế. Một khi lộ diện liền đạt được không ít chú ý, rốt cuộc chương trình trinh thám cùng với phim cô thành cũng quảng bá. Lúc ấy bởi vì chuyện công khai tình yêu, hơn nữa bản thân nội dung, rating và doanh thu phòng bán vé đều không tồi. Hiện giờ xem như hỗ trợ ngược lại. Bất quá, cũng chính là bởi vì điểm này, có không ít fan trêu chọc hai người này dùng chiêu trò lăng xê có chút không chuyên nghiệp. Hôm nay, đài truyền hình bắt đầu tuyên truyền game show mới, tên là Ái Nhân Thỉnh Nhắm Mắt, mời 4 cặp minh tinh đã hết hôn hoặc đang hẹn hò đến giải cẩu lương. Trong đó bao gồm Tô Duyệt Cẩn cùng Tần Liễm Vi, đồng thời cũng nhân tiện tham gia chương trình này để tuyên kết hôn. Lúc này trên Weibo xem như hoàn toàn bùng nổ, đã lâu rồi không có tin tức gì nhưng một khi có tin thì lại không phải dạng tầm thường. Hai người không lộ mặt trong một thời gian dài là vì lén đi kết hôn sao? Bởi vì tin tức này, trailer chương trình cũng đạt lượng truy cập cực khủng, đủ để thấy được mức độ chú ý của mọi người. Đương nhiên, tất cả những oán trách của fan trước đó đối với hai người trực tiếp biến mất. Ngày trailer được tung ra, Weibo của Tô Duyệt Cẩn rốt cuộc cũng có đổi mới, đăng một tấm ảnh bản thân ôm hồng đậu vào trong long JJF. Kèm theo caption, mau đến ăn cẩu lương cùng hồng đậu nè, làm người đi. Khiếp sợ, chủ nhân mất tích đột nhiên trở về, lại muốn cho mèo ăn cẩu lương, đến cùng là đạo đức chôn vùi hay là mất nhân tính đây? Ăn no chưa? Mặc kệ, chưa ăn cũng phải đến ăn. Ma quỷ, thời gian dài như vậy không xuất hiện còn tưởng chị rút lui khỏi giới giải trí rồi. Dưới phần bình luận vô cùng sôi động, hiển nhiên tâm trạng hôm nay của Tô Duyệt Cẩn cũng rất không tồi. Liên tiếp trả lời rất nhiều bình luận, Tô Tô đi đâu như vậy hả? Có phải đi chơi bời lêu lổng không? Không thể nào, không thể nào. Sẽ không phải có người vì kết hôn mà lười biếng đi. Thời gian biến mất này đủ để sinh một em bé nha. Thật quá đáng, đứa bé đáng yêu của vợ tôi. Phong cách của Tô Tô hình như thay đổi rồi. Hoài nghi Tần Tổng đã làm gì đó với Tô Tô. Không cần hoài nghi, xác thật là cô ấy làm vậy đó. Bởi vì Tô Duyệt Cẩn trả lời một bình luận mà fan liền đặt ra một đống câu hỏi. Làm tâm trạng của Tô Duyệt Cẩn càng thêm tốt. Tô Duyệt Cẩn mới vừa rời khỏi Weibo không đến 5 phút đã bị Tần Liễm Vi tác. Mau về đây nhanh lên, vợ của em đang đợi em đây này. Vì thế Tô Duyệt Cẩn thật liền bị kéo vào lại Weibo. Lúc này dưới phần bình luận trực tiếp bị một đám tranh tinh chiếm lĩnh. Tô Tô của bọn họ lại dễ dàng bị yêu tinh câu đi mất. Quá buồn, rốt cuộc, dưới sự chờ mong của cư dân mạng, Ái Nhân Thỉnh Nhắm Mắt tung ra một đường link, đường dẫn đưa mọi người đến những thước quay đầu tiên của khách mời. Trên cơ bản đều là cảnh mọi người thu dọn hành lý để chuẩn bị xuất phát đi đến địa điểm quay chương trình. Đến lượt Tô Duyệt Cẩn cùng Tần Liễm Vi, xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh là Hồng Đậu, người cầm camera là Tô Duyệt Cẩn. Hồng Đậu, chào hỏi mọi người đi. Tô Duyệt Cẩn mở miệng. Hồng Đậu đang cúi đầu ly 3 mét móng vuốt, một chút cũng không thèm phản ứng. Vì thế Tô Duyệt Cẩn lại di chuyển camera đi, mở miệng. Tần Tổng, chào hỏi mọi người đi. Chào mọi người. Tầm mắt Tần Liễm Vi dừng trên người Tô Duyệt Cẩn, vô cùng phối hợp mà mở miệng. Tô Duyệt Cẩn lại nói, tự giới thiệu đi bảo bối. Tần Liễm Vi cười khẽ một tiếng. Tôi là vợ của Tô Duyệt Cẩn. Tần Liễm Vi. Tốt, xin hỏi vợ của em, hành lý của chúng ta đã được sắp xếp xong chưa? Tô Duyệt Cẩn lại mở miệng. Tần Liễm Vi trầm ngâm 2 giây. Thu dọn xong rồi, Đi, vì sao lại có chữ? Đi, Tô Duyệt cẩn hỏi, Tần Liễm Vi cười cười. Không phải mang theo em thôi là có thể lập tức đi được rồi sao? Em cũng là hành lý của chị à, có phải chị muốn bỏ em vào vali đúng không? Tô Duyệt cẩn nhướng mày, trong lời nói có vài phần uy hiếp. Vậy thì không được, lỡ như em bị người ta trộm mất thì sao? Lúc đó chị ngồi khóc à? Tần Liễm Vi nói, đi qua một bên cầm lấy tờ giấy đưa cho Tô Duyệt cẩn. Chị đã liệt kê ra một danh sách, em kiểm tra xem có quen gì hay không? Nghiêm túc như vậy sao? Tô Duyệt cẩn rũ mắt nhìn thoáng qua. Camera được Tần Liễm Vi nhận lấy. Ống kính quay về phía vợ. Sau một lúc lâu, Tô Duyệt cẩn ngước mắt. Hẳn là không quên gì. Phỏng vấn một chút nhé Tô Lão Sư. Đối với chuyến đi lần này em có chờ mong gì? Tần Liễm Vi mỉm cười mở miệng. Tô Duyệt cẩn cẩn thận nghĩ nghĩ. Không có, không có. Tần Liễm Vi trêu chọc nói. Tô Duyệt cẩn lúc này mới mở miệng nói. À em nghĩ ra rồi. Cái gì? Tần Liễm Vi hỏi. Chờ mong mỹ nhân và cảnh đẹp. Tô Duyệt cẩn trả lời. Tần Liễm Vi vì thế trầm giọng mở miệng. Có thể đem mỹ nhân theo sao? Không thể. Tô Duyệt cẩn nói thẳng. Camera trong tay Tần Liễm Vi được đặt sang một bên. Vậy không đi nữa? Đừng. Không có chị thì ngắm cảnh đẹp có ý nghĩ gì đâu. Tô Duyệt cẩn tiến lên ôm lấy eo Tần Liễm Vi. Tần Liễm Vi liếc mắt nhìn cô. Mỹ nhân của em đâu? Không phải đã ở đây rồi sao? Tô Duyệt cẩn hôn lên khóe miệng Tần Liễm Vi. Trả lời, Tần Liễm Vi nâng tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi Tô Duyệt cẩn. Cái miệng của em cũng dẻo quá đó. Bà Tần, em nói thật mà. Em đã chuẩn bị để chụp cả một album về chị đó. Tô Duyệt cẩn nói, Tần Liễm Vi nhướng mày. Sao không phải là chụp một album về chúng ta? Vậy một album thì đủ đi. Tô Duyệt cẩn dùng vẻ mặt đương nhiên mà nói. Tần Liễm Vi hôn lên giữa mày Tô Duyệt cẩn. Nhẹ giọng nói, vậy chuẩn bị hơn đi. Dạ, Tô Duyệt cẩn cong cong mặt mày. Sau khi cảnh quay chấm dứt, là phân đoạn phỏng vấn bạn bè của các cặp đôi. Người bạn của Tô Duyệt cần cùng Tần Liễm Vi chính là Diệp Tử Ninh. Xin hỏi cô có đánh giá gì với hai người họ? Đối với hai người họ, tôi chỉ có thể nói thái quá, mọi người biết cảm giác ở bên cạnh hai người đó từ thời gian đầu đến khi cầu hôn là gì không? Tôi cảm giác mình là quả chanh tinh đấy. Nếu cô có thể gửi đến hai người họ một câu, cô sẽ nói gì? Đừng gạt mình yêu đương. Cảm ơn. Sắp đến họ sẽ rời đi để tham gia chương trình. Cô có lời chúc nào gửi đến họ không? Cẩu lương không thể chỉ có một mình tôi ăn. Vậy chúc hai người đi chơi vui vẻ. Tình cảm ngày càng thăng hoa mặc dù hiện tại đã ngọt rồi. Ngày tung ra đoạn video, Tô Duyệt cẩn cũng phát sóng trực tiếp sau khoảng thời gian dài vắng bóng. Chẳng qua trước kia bên cạnh là Hồng Đậu, lần này đổi thành Tần Liễm Vi, bởi vì Tần Liễm Vi trước giờ luôn để lại sự tò mò cho mọi người. Cho nên lúc này đây làn đạn bình luận xuất hiện nhanh đến chóng mặt. Tô Duyệt cẩn ngắm nhìn bình luận dày đặc, nhướng mày nói, mọi bạn thật sự thiên vị đó nhai. Trước đây khi mình phát sóng trực tiếp các bạn không có háo hức như vậy. Giờ chị nói chuyện gì với em bây giờ? Tần Liễm Vi nghiêng mắt nhìn về phía Tô Duyệt cẩn. Hỏi, Tô Duyệt cẩn chớp chớp mắt. Chuyện gì cũng được á, vậy bắt đầu thôi. Tần Liễm Vi nói, Tần Tổng, sau này còn có khả năng nhìn thấy chị khách mời phim điện ảnh nữa không? Không có khả năng, trừ khi vợ bảo chị đi. Tần Liễm Vi trả lời. Tần Tổng vì sao chị lại tham gia chương trình giải trí vậy? Lần này sao? Phòng trường hợp có ai đó tồn tại tâm tư không trong sạch. Mơ ước có được vợ của chị. Đây là vợ của tôi nha. Tại sao lại là em chứ? Tô Duyệt cẩn mở miệng. Tần Liễm Vi cười khẽ một tiếng. Không được sao? Thật không có chuyện đó mà. Tô Duyệt cẩn nói. Lời chị nói tất cả đều là thật. Tần Liễm Vi nói, đúng là quỷ hẹp hòi thích dính người mà. Tô Duyệt cần mở miệng trêu chọc. Tần Liễm Vi nhướng mày. Em ghét bỏ chị sao? Không có, không có. Em thích chị dính lấy em. Tô Duyệt cần cầu sinh online. Nếu chị không dính lấy em, thì em sẽ dính lấy chị. Như nhau mà. Tần Liễm Vi cười nhẹ một tiếng. Không nói gì nữa. Chúng ta phát sóng trực tiếp là muốn làm gì nhỉ? Tô Duyệt cần lúc này mở miệng. Tần Liễm Vi chớp mắt. Làm gì? Khoe vợ của em. Tô Duyệt cần trả lời. Bây giờ khoe xong rồi. Có thể kết thúc buổi phát sóng rồi. Bình luận nháy mắt tràn đầy tiếng kêu R3N. Tô Duyệt cần cũng mặc kệ. Trực tiếp tắt buổi phát sóng. Chọc mọi người sôi nổi chạy vào Weibo lên án. Tô Tô có vợ rồi nên không giống trước kia nữa. Kiêu ngạo quá đi. Fan giờ không còn là tiểu khả ái của chị nữa rồi. Đối với mấy lời này, Tô Duyệt cần vô cùng thản nhiên mà tiếp nhận lời phê bình. Đương nhiên, nhận là một chuyện, sửa hay không là chuyện khác. Sau thời gian quảng bá, hai người bước vào cuộc sống sinh hoạt bình thường. Ngoại trừ tác phẩm của Tô Duyệt cần, thì cũng không còn tin tức nào khác truyền ra. Chỉ là ngẫu nhiên trên mạng sẽ có thể phát hiện ảnh mà người qua đường chụp được. Cũng không ai bước đến quấy rầy. Như bất cứ cặp đôi yêu nhau nào trên đời, ôn như uyển chuyển, cứ bên nhau yên bình như thế. Chị đem dòng thời gian thu hết vào trong ánh mắt khi em hôn chị. Chị liền có thể nhìn thấy toàn bộ ánh sáng trên thế giới này trong đáy mắt em. 40V sẽ update chép mới nha. Mọi người vote để mình lấy động lực nhé. 10 tháng 7 năm 2023. Cách chương.